Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Dục hỏa trọng sinh. Mắt thấy xích phượng hoàng trong tay bổn nguyên phượng linh liền muốn đâm thủng Huyền Diệt lồng ngực. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Huyền Diệt trước người. Ô quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một khối đen nhánh vỏ rùa xuất hiện ở Huyền Diệt trước người. Bổn nguyên phượng linh ở gặp cái này đen nhánh vỏ rùa sau đó, liền khó tiến thêm nữa. Dưới lôi đài đám người lại là một hồi náo động. Mộc Giáp cùng Tân Chém càng là thở phào một cái. Xem ra cần phải đến rồi bổn nguyên phượng linh phía sau xích phượng hoàng. So với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Trong lòng đều biết ý của đối phương. Hôm nay vô luận Huyền Diệt có thể hay không đánh bại xích phượng hoàng. Bọn họ cũng không thể làm cho xích phượng hoàng còn sống rời đi. Bằng không phượng tộc cái này chỉ con vịt đã đun sôi. Chỉ sợ cũng muốn bay đi. Cố Lưu Vân chứng kiến xích phượng hoàng gần đắc thủ. Sau cùng lại bị một khối vỏ rùa cản được sau đó. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Huyền Diệt dù sao cũng là thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại. Hơn nữa khối kia đen nhánh vỏ rùa cũng vô cùng quỷ dị. Năng lượng trong đó ba động không kém hơn xích phượng hoàng trong tay bổn nguyên phượng linh. Cái kia chỉ sợ là Huyền Diệt bổn nguyên quy giáp. Huyền Diệt ở chặn lại sau một kích này. Âm u cười. Xích phượng hoàng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hôm nay ngươi tất bại. Huyền Diệt sau khi nói xong. Chỉ thấy cái kia một lam tối sầm hai con mắt. Đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, di chuyển trước người hắn cái kia một khối vỏ rùa đung đưa kịch liệt đứng lên. Sau một lát, chỉ thấy đen nhánh kia vỏ rùa bên trên. Quang mang tăng vọt, tại cái kia trong ánh sáng. Đen nhánh kia vỏ rùa dĩ nhiên tiếng ra khỏi đầu đuôi cùng tứ chi. Đợi quang mang tán đi sau đó, một con cự đại thần quy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa cái kia thần quy thân thể to lớn bên trên. Còn lưu lại một cái cự xà. Thấy tình cảnh này. Xem cuộc chiến đám người tất cả đều là gương mặt mục trừng khẩu ngốc. Sớm nghe nói Huyền Diệt tộc dáng dấp bổn nguyên quy giáp bên trên. Bổ sung thêm một luồng huyền vũ chân hồn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Huyền vũ vừa ra. Xích phượng hoàng sợ rằng nguy hiểm. Một trận chiến này. Huyền Diệt là thắng định rồi. Huyền Diệt lại là cười lạnh một tiếng. Xích phượng hoàng, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Chỉ cần ngươi dẫn dắt phượng tộc thần phục với ta. Ta liền tha cho ngươi cùng ngươi phượng tộc một cái mạng. Nghe thấy lời ấy, xích phượng hoàng cũng không tiếp lời. Chỉ bất quá nàng đem tay ngọc vung lên. Sau đó con kia tắm huyết phượng hoàng liền bay trở về đến phía sau của nàng. Xích phượng hoàng đây là lại dùng hành động thực tế cự tuyệt hắn. Được rồi, ngươi đã không biết tốt xấu. Cũng đừng trách ta không cho cơ hội. Huyền Diệt lúc này cái kia một đôi kỳ quái trong ánh mắt. Có mạc danh phù hiệu đang không ngừng lưu truyền. Ngay sau đó, giữa không trung con kia huyền vũ liền có hành động. Nó toàn thân bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh. Sau đó bay lên trời. Từ cao không hướng phía xích phượng hoàng trấn VA mà đi. Nó còn chưa hạ xuống. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn liền trên mặt đất xuất hiện. Mà cái kia huyền vũ không gian chung quanh. Cũng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Một kích này uy thế to lớn. Gần như không thể hình dung. Xích phượng hoàng nghĩ vận chuyển thân pháp tránh né. Thế nhưng lúc này chợt nghe Huyền Diệt một tiếng quát nhẹ. Muốn chạy. Vô chi. Sau một khắc. Chỉ thấy huyền vũ trên người cái kia cự xà bỗng nhiên lao ra. Trực tiếp đem xích phượng hoàng thân thể gắt gao quấn chặt lấy. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Huyền Diệt lần này xuất thủ rõ ràng cho thấy sát chiêu. Cái kia cự xà cầm cố năng lực mạnh. Cơ hồ khiến xích phượng hoàng hoàn toàn không cách nào hành động. Tiếp tục như vậy. Xích phượng hoàng nhất định sẽ có nguy hiểm. Cố Lưu Vân trong lòng do dự. Đến cùng muốn hay không làm những gì. làm cho Xích Phượng Hoàng vượt qua nguy hiểm. Dù sao phượng tộc thực lực vốn cũng không yếu, lại tăng thêm hôm nay Xích Phượng Hoàng đã tìm về đồ đằng cùng bổn nguyên phượng linh, coi như không phải đoạt được yêu đế chi vị, còn lại mấy đại tộc muốn chiếm đoạt phượng tộc cũng không dễ dàng như vậy. Có thể từ từ chậm chi. Bất quá sau một khắc, hắn liền phát hiện Xích Phượng Hoàng tại bực này nguy cơ phía dưới. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường, không có chút nào sóng lớn. Đối mặt Huyền Vũ cái này cường thế một kích, nàng dường như hoàn toàn không thèm để ý. Chẳng lẽ nàng còn có hậu chiêu? Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân quyết định án binh bất động. Xích Phượng Hoàng thực lực vốn cũng không yếu, bây giờ lại có bổn nguyên phượng linh nơi tay, hắn tin tưởng Xích Phượng Hoàng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Sau một lát, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn kia Huyền Vũ không thiên lệch rơi vào Xích Phượng Hoàng vị trí, ánh sáng màu xanh bộc phát ra, cả vùng không gian cấp tốc nghiền nát. Đợi toàn bộ khôi phục sau đó, Huyền Vũ thân hình biến đến hư đạm, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, Xích Phượng Hoàng cũng không thấy bóng dáng. Dưới lôi đài xem cuộc chiến đám người, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, sau đó mới chỉ có dồn dập ồn ào náo động đứng lên. Xích Phượng Hoàng đâu? Chẳng lẽ là bị Huyền Vũ một kích này đánh hồn phi phách tán sao? Sợ rằng đúng là như vậy. Xích Phượng Hoàng thực lực tuy là cường hãn, thế nhưng ở Huyền Vũ chi lực trước mặt còn chưa đủ xem. Xem ra tỉ thí đã kết thúc. Yêu đề ứng cử viên cũng không có thay đổi, vẫn là Huyền Diệt kỹ cao nhất chủ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quan chiến đám người ngươi một lời ta một lời, hầu như đều nhận định Xích Phượng Hoàng đã chết. Huyền Diệt thu được thắng lợi cuối cùng. Liền Kỳ Lân tộc hách thổ tộc trường cũng là lắc đầu liên tục, trong mắt toát ra tiếc hận màu sắc. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, chậm rãi hướng phía trên lôi đài đi tới. Lúc này, Cố Lưu Vân biến ảo mà thành Hắc Tiêu trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Hách thổ tộc trưởng, mời chờ một chút, tỉ thí sợ rằng còn chưa kết thúc. Nghe lời ấy, dưới lôi đài đám người lại là một hồi vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía Cố Lưu Vân ánh mắt, liền như cùng đang nhìn một cái si. Huyền Vũ vừa mới một kích kia oai lực có thể nói khủng bố. Không có ai cho rằng ở cái này dạng cường đại công kích phía dưới, Xích Phượng Hoàng còn có thể còn sống. Bất quá Cố Lưu Vân hóa thành Hắc Tiêu trưởng lão lại không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì hắn biết Xích Phượng Hoàng còn không có thua. Quả thật, Huyền Diệt mới vừa cái kia triệu hồi ra Huyền Vũ đánh ra một kích, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể Xích Phượng Hoàng hành vi quá mức khác thường, nàng hầu như hoàn toàn không có phản kích. Lấy nàng thực lực bây giờ, mặc dù biết bại dưới một kích này, cũng sẽ không hoàn toàn không có trả không 90 tay chi lực. Giải thích duy nhất chính là Xích Phượng Hoàng đối mặt một kích này định liệu trước. Quả nhiên, mọi người ở đây suy lúc cười. Lôi đài bên trên đột nhiên xảy ra dị biến, một đám lửa vô căn cứ ở lôi đài dâng lên, sau đó bùng nổ, hư không đều ở đây cái kia nóng bỏng nhiệt độ dưới bắt đầu vặn vẹo. Thấy vậy một màn, lôi đài bên trên dưới mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mà đúng lúc này, trong ánh lửa một đạo thân ảnh yểu điệu, trong tay cầm bổn nguyên phượng linh, chậm rãi đi ra, mà ở trên người của nàng thì bao phủ một tầng huyết sắc phượng hoàng hư ảnh. Đám người một tiếng thét kinh hãi. Không biết Xích Phượng Hoàng là như thế nào làm được không bị thương chút nào. Chỉ có Hách thổ tộc trưởng trợn to hai mắt nói một câu. Đây là dục hỏa trọng sinh. Dục hỏa trọng sinh chính là phượng tộc chỉ có thiên phú tuyệt hảo giả mới có thể lĩnh ngộ bí pháp. Phượng tộc người muốn tu luyện này bí pháp điều kiện tiên quyết là nhất định sao trước nắm giữ bản nguyên thần thông dục hỏa phượng hoàng. Tu thành giả một ngày triển khai phép thuật này, liền có thể gọi tới huyết sắc phượng hoàng thành tựu môi giới. Triệu hoán một luồng thủy tổ phượng hoàng chi lực, bị thủy tổ phượng hoàng chi lực phụ thể phía sau, có thể đem tự thân thực lực ở trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, cũng là tán thán không ngớt. liên quan tới dục hỏa trọng sinh bí thuật, hắn cũng chỉ là tin vỉa hè quá, không nghĩ tới dĩ nhiên thật tồn tại. Như vậy xem ra, Xích Phượng Hoàng lần này chắc là tất thắng. Nhưng vào đúng lúc này, Xích Phượng Hoàng thần thức truyền âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm hắn trong lòng cả kinh. Lưu Vân, một hồi như xuất hiện biến cố, người phải lập tức rời đi, không cần lo cho ta. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.